Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423. Yêu, Irina, đã lâu không gặp, nhìn dáng dấp ngươi thay đổi rất nhiều đây. Thật giống như không nhìn thấy chi à. Người nam nhân kia trực tiếp rút ra ghế tựa ngồi vào đối diện Nakiri Irina. Bất quá đùa nghịch cái gì cũng nên kết thúc đi. Irina, tài năng của ngươi vô cùng cường đại. Cùng ở bên người của những người đó chỉ có thể để cho ngươi mai một. Cuối cùng mẫn nhiên mọi người. Chỉ có trở lại bên cạnh của ta mới là lựa chọn chính xác nhất. Nói lấy, nam nhân còn trực tiếp đối với Nakiri Irina đưa ra một cái tay. Nhìn Nakiri Irina không có phản ứng sau càng là trực tiếp đứng lên. Chuẩn bị đem tay Nakiri Irina kéo qua tới. Ở ngay trước mặt chính mình trêu đùa bạn gái mình. Chiya lại không có đặc thù gì yêu thích. Đương nhiên sẽ không để cho bên người nam nhân kia liều lĩnh. Tại hắn cầm đến tay Nakiri Irina trước. Chiya không chút do dự đạp đi ra ngoài. CNM. Người cái sắt ngu ngơ, thật coi ba ba ta không tồn tại phải không? Hỗn đản, ngươi, nhìn thấy Chiya cùng ở bên người của Nakiri Irina. Nakiri Azami vẫn tưởng rằng hắn là Nakiri Irina mới thu tiểu đệ hoặc là nhà Nakiri sắp xếp bảo tiêu. Hôm nay là đi ra phụ trách bảo vệ Nakiri Irina an toàn 557. Về phần Chiya là bạn trai của Nakiri Irina về phương diện này khả năng. Hắn cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới. Nakiri Irina dù nói thế nào cũng là đại tiểu thư nhà Nakiri. Coi như Nakiri Senzaemon cũng không phải là cái loại này vì gia tộc có thể hy sinh hết thảy. Nhưng cũng sẽ không để cho Nakiri Irina cùng người khác tùy tiện tiện dính líu quan hệ. Nhưng Nakiri Azami cũng không nghĩ tới Chiya lại có thể bạo lực như vậy. Một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Bảo an, đem tên khốn kiếp này cho ta đuổi ra ngoài. Che lấy mình bị đánh cằm. Nakiri Azami sắc mặt phi thường khó coi kêu lên bảo an. Cũng không phải là hắn không muốn báo thù Chiya ngừng lại. Một trận, mà là nàng phi thường hiểu được. Chính mình cũng không phải là đối thủ của Chiya. Luận khí lực coi như đầu bếp cả ngày điên muỗng hắn khí lực xác thực rất lớn. Nhưng là mới vừa rồi Chiya đánh ở dưới hắn mong lên một quyền kia trực tiếp liền đem hàm răng của. Hắn đánh rớt chừng mấy viên. Theo khí lực nhìn lên Chiya dường như càng hơn một bậc. Ra so mà lên vừa lên tới liền trực tiếp đánh mặt. Nói đến đánh nhau là tốt rồi giống như tên côn đồ. Hắn loại này sống trong nhung lụa người tự nhiên không thể nào là đối thủ. Nhưng Nakiri Azami kêu nửa ngày. Bảo an lại không có một tái lên đến giúp đỡ. Siêu xung quanh quan sát một vòng. Nhìn thấy bảo an cái kia do dự. Nakiri Azami cái này mới phản ứng được. Đối phương là cùng Nakiri Irina một khối tới. Coi như ở trong phòng ăn làm công, bọn họ tự nhiên cũng xem một chút tạp chí mỹ thực. Mà thường xuyên có thể lên tạp chí mỹ thực mặt bìa Nakiri Irina bọn họ tự nhiên nhận biết. Mặc kệ Chiya là thân phận gì, có thể cùng đại tiểu thư tài phiệt Nakiri một khối người tới đều không phải là bọn họ có thể chọc. Nổi, mất việc là chuyện nhỏ, lại đi tìm một phần là được. Nhưng nếu như đắc tội đại tiểu thư nhà Nakiri mà nói phỏng chừng có thể sống sót hay không đều là khó nói. Sau khi phản ứng, Nakiri Azami cũng có chút hết ý kiến. Sớm biết hắn trước hết cho thấy chính mình Nakiri Irina thân phận của cha rồi. Đến lúc đó bị nói là trong tiệm bảo an rồi. Tính toán là Chiya phỏng chừng cũng không dám động thủ với hắn. Đáng ghét. Chẳng qua chỉ là một cái cáo mượn oai hùng tiểu tử thúi mà thôi. Cho ta lên. Ta là cha Nakiri Irina. Nếu như xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Nghe được lời của Nakiri Azami sau, các nhân viên an ninh đột nhiên ngẩn người một chút. Mặc dù trước liền hoài nghi tới Nakiri Azami cùng cái đó nhà Nakiri có quan hệ gì. Kết quả không nghĩ tới hắn lại là cha Nakiri Irina. Đắc tội Nakiri Irina mà nói quả thực không có việc gì đường. Nhưng nếu như người đắc tội nàng là cha nàng cũng không giống nhau. Liếc nhau một cái sau, lúc này liền hướng Chiya xông tới. Thừa dịp bọn cận vệ xông về Chiya, Nakiri Azami cũng bấm điện thoại báo cảnh sát. Hàm răng của mình mới vừa rồi bị Chiya đánh rớt chừng mấy viên. Coi như thông qua phẫu thuật có thể giá trị lên răng giả. Nhưng khẳng định cũng so ra kém nguyên lai hắn hàm răng của mình. Vô luận Chiya là người nào, hắn đều phải cẩn thận trả thù Chiya ngừng lại. Một trận, Nakiri Azami tin tưởng, bằng vào chính mình nhiều năm như vậy kinh doanh đi ra ngoài quan hệ. Chiya sau khi đi vào liền cũng không đi ra được nữa. Muốn trách mà nói thì trách người chiêu chọc phải người không nên chọc đi. Bảo tiêu cái nghề này cũng không phải là chỉ có vũ lực là được. Còn phải có ánh mắt, nhìn mình tuyển mộ những thứ kia được xưng lính đặc biệt giải ngũ bảo tiêu. Không bao lâu liền tất cả đều bị Chiya thả nằm xuống Nakiri Azami cũng hết ý kiến. Hắn quyết định, chờ sự tình kết thúc chỉ liền đem những người hộ vệ này tất cả đều đuổi. Xin chào, xin hỏi là ngươi báo án kiện sao? Không bao lâu, cảnh sát liền đi tới hiện trường, nhìn Nakiri Azami một chút, lại nhìn một chút đang cùng bảo an đánh nhau Chiya. Cảnh sát lúc này liền ngẩn người một chút, bất quá cùng Nakiri Azami nghĩ có chút bất đồng chính là cảnh sát cũng không có qua tới tuần hỏi tình huống của hắn, mà là trực tiếp chạy tới bên người của Chiya, mặc dù coi như thật giống như một bộ công sự công bạn. Nhưng Nakiri Azami chung quy có một loại dự cảm bất tường. Không sai, là ta báo án kiện, ta bị người đánh, bên kia cái tên kia chính là hung thủ. Vâng, chúng ta biết rồi, nhìn lấy nghe Chiya nói xong liền hướng thẳng đến chính mình đi tới hai cảnh sát. Nakiri Azami liền hiểu được, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ sai rồi. Chiya cũng không phải là Nakiri Irina bảo tiêu, mà là đang đuổi theo cầu nàng gia tộc nào đến đời sau. À, Nakiri Enzaimon, thật đúng là giỏi tính toán đây. Cũng không có dãy rùa. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nakiri Azami mặt đầy lạnh nhạt hướng Chiya cùng Nakiri Alice bên kia nhìn sang. Tiểu quỷ, mong đợi chúng ta lần kế gặp mặt. Đúng rồi, hai vị thanh tra, cái tên này thật giống như tinh thần có chút vấn đề. Tốt nhất đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần nhốt mấy ngày. Vâng, chúng ta biết rồi, Chiya tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.